Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 216. Huyền thiên đại lục thay đổi cái động phủ canh một từ chuyện này, Trung Tiêu Lăng Hàn bốn người đều nghĩ đến về sau bọn họ nếu là muốn tìm nghỉ ngơi địa phương, nhất định phải nhìn xem phụ cận có hay không người nào, đặc biệt trên cây. Những người này, làm sao bây giờ? Nhìn trên mặt đất nằm mọi người, Ân Thiên Duệ hỏi. Giết hay không đâu, nếu là không giết đi, yêu đan ở chúng ta trên tay, chờ chúng ta giao nhiệm vụ. Bọn họ tự nhiên liền sẽ tra được chúng ta trên người, khẳng định sẽ đối chúng ta triển khai các loại trả thù. Nếu là giết đi, những người này tựa hồ không có đắc tội quá chúng ta, này. Nên làm cái gì bây giờ? Mạc Vô Nhai nói đến mặt sau cũng là hết đường xoay sở, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Chờ ta tra một chút người này ký ức lại làm tính toán. Huyền ý vì ta hộ pháp. Tiêu Lăng Hàn đi vào tên kia kêu Nguyên Tinh người trước mặt, quay đầu lại đối thượng quan Huyền ý công đạo một tiếng. Mọi người đều ở tranh đoạt xong đầu liệp báo yêu đan, đến tột cùng này trong đó có cái gì bọn họ không biết ẩn tình. Tiêu Lăng Hàn vươn tay phải, ngón trỏ điểm ở Nguyên Tinh giữa mày chỗ, nhắm mắt lại, thần thức thông qua ngón tay tiến vào Nguyên Tinh thức hải. Nhìn đến Nguyên Tinh linh hồn sau, trực tiếp điểm ở hắn giữa mày chỗ. Hắn trải qua quá từng màn, nhất nhất truyền vào Tiêu Lăng Hàn trong đầu. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay, nhắm mắt cẩn thận xem xét một chút Nguyên Tinh ký ức, gia hỏa này ở Huyền Âm Tông còn man được sủng ái. Thấy Tiêu Lăng Hàn mở mắt, ba người đồng thời nhìn về phía hắn. Nguyên lai song đầu liệp báo yêu đan, có thể ở luyện đan sư công hội đổi lấy một khối tiến vào Hàng Phong bí cảnh lệnh bài. Hàng Phong bí cảnh mỗi cách 500 năm mới mở ra một lần. Mỗi lần đi vào nhân tu vì cần thiết ở Nguyên Anh kỳ cấp dưới. 8 tháng sau chính là Hàng Phong bí cảnh mở ra thời gian, mà Hàng Phong bí cảnh mở ra vị trí ở Thanh Linh Sơn, Thanh Linh Sơn ở Huyền Kiếm các thế lực trong phạm vi. Tiêu Lăng Hàn đem chính mình từ Nguyên Tinh nơi đó được đến tin tức, cùng mấy người từ từ nói ra. Vừa nghe đến bí cảnh, mấy người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ phía trước ở Hoàng Cực Đại Lục thời điểm. Vào từ linh bí cảnh mấy người đều thu hoạch rất nhiều. Tiến một lần bí cảnh, tương đương với ở bên ngoài tu luyện mấy chục thậm chí là thượng trăm năm, có thể thấy được đại gia đối bí cảnh ham thích. Sư huynh, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Là chính chúng ta cầm yêu đan đến luyện đan sư công hội đổi lấy bí cảnh lệnh bài, vẫn là chờ Huyền Âm Tông người đổi hào lệnh bài, chúng ta lại đi đoạt bọn họ. Thượng quan Huyền ý không cấm ra tiếng hỏi. Hai cái phương pháp tựa hồ đều có nguy hiểm. Vạn nhất này Huyền Âm Tông những người này đem yêu đan lấy về đi giao cho bọn họ tông môn trưởng bối, sau đó lại đi đổi lệnh bài. Kia chính mình đám người đến lúc đó đi nơi nào tìm lệnh bài. Nhưng nếu là chính mình mấy người đi luyện đan sư công hội đổi lấy, kia nhất định sẽ bị rất nhiều người theo dõi, đến lúc đó cũng sẽ thực phiền toái. Đem trên mặt đất người đều giết, lệnh bài chính chúng ta cầm đi đổi. Đồ vật muốn đặt ở chính mình trong tay mới an ổn. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia sát khí. Này Huyền Âm Tông đại bộ phận người đều không phải thứ tốt, lưu trữ cũng là tai họa. Kia người này làm sao bây giờ? Ân Thiên Duệ chỉ vào một bên Khổng Nhạc chỉ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem cái kia họ Khổng ném tới trên cây đi. Cái này kêu Nguyên Tinh người, tạm thời lưu trữ. Đợi chút đem hắn đưa tới một cái yêu thú địa bàn đi lên. Làm yêu thú ăn hắn, trên người hắn có hợp thể kỳ tu sĩ thần thức dấu vết. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua Ân Thiên Duệ trước mặt người, lại chỉ vào một bên Nguyên Tinh đối mọi người nói. Chờ sở hữu sự tình đều làm tốt, trời đã tối rồi. Mấy người tùy tiện tìm một cái động phủ, bố trí một cái phòng ngự trận, đồng thời tiến vào trong không gian tu luyện. Nếu muốn vào bí cảnh nói, đại gia tu vi đều còn rất thấp. Bởi vì Hàng Phong bí cảnh có thể đột phá hóa thần kỳ, kia nói cách khác đi vào tu sĩ chung, đại bộ phận người tu vi sẽ là Nguyên Anh kỳ đỉnh. Đặc biệt là Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người có xưa nay chưa từng có gấp gáp cảm, một khối lệnh bài có thể mang 5 người đi vào, nếu là bọn họ hai cái tu vi phế vật, Tiêu Lăng Hàn khẳng định sẽ không mang lên bọn họ. Cho nên hai người vừa đến động phủ khiến cho Tiêu Lăng Hàn đem bọn họ thu vào trong không gian đi. Hai người hiện tại là muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tới tu luyện, chỉ nghĩ đem tu vi nhanh lên để đi lên. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy hai người như là tiêm máu gà giống nhau nhiệt tình 10 phần, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Không dễ dàng a, đặc biệt là Ân Thiên Duệ gia hỏa này, tình nguyện dùng sức cắn đan dược, cũng không muốn khoanh chân đà tọa tu luyện người. Mạc Vô Nhai gia hỏa này càng là, chỉ biết song tu. Không nghĩ tới một cái bí cảnh, cư nhiên làm này hai người bắt đầu quyết chí tự cường, cũng không biết hai người có thể kiên trì bao lâu. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người cũng vào trong không gian tu luyện. Thượng quan Huyền Ý trừ bỏ hàng ngày tu luyện chính là luyện thể, nghiên cứu trận pháp, ngẫu nhiên còn sẽ luyện khí. Mà Tiêu Lăng Hàn không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn học tập các loại thuật pháp. May mắn hắn tu luyện chỉ cần đem linh thạch đặt ở cùng nhau, thiết chí hảo khóa linh trận sau, khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển công pháp. Lúc sau linh thạch trung linh khí, đồng thời dũng hướng thân thể hắn, hình thành một cái đại đại linh khí xoáy nước. 100 vạn trung phẩm linh thạch, một ngày đều không dùng được, liền sẽ bị hắn hấp thu không còn. Nếu là làm những người khác biết 100 vạn trung phẩm linh thạch, Tiêu Lăng Hàn cư nhiên không đến một ngày liền toàn bộ hấp thu, phỏng chừng đến kinh rớt đầy đất trong mắt. Bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, 100 vạn trung phẩm linh thạch ít nhất đến hấp thu 1 năm thậm chí càng lâu, này trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Đánh giá một buổi tối thời gian đã qua đi, Tiêu Lăng Hàn đem mấy người đều mang ra không gian. Tia nắng ban mai chiếu vào bọn họ nơi động phủ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người liếc nhau. Tối hôm qua có người công kích quá chúng ta bố trí trận pháp. Trước đừng hoảng hốt triệt trận, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Tiêu Lăng Hàn đối với ba người nói xong, hắn lấy ra một chương ẩn thân phù chụp ở trên người mình. Lặng yên không một tiếng động rời đi trận pháp sau, Tiêu Lăng Hàn đi vào bên ngoài khi phát hiện bọn họ động phủ bên ngoài cư nhiên bị người bố trí bẫy dập. Vâu, cũng không biết là ai ở bọn họ sơn động ngoại, lại bố trí một cái tứ cấp sát trận, còn có một cái vây trận. Thả ra thần thức một tấc mà tìm tòi, Tiêu Lăng Hàn phát hiện cây số nội cư nhiên không ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, bố trí bẫy dập người, đem rơi vào bố trí hảo sau, rời đi nơi này. Chẳng lẽ tên kia là bởi vì không có phá vỡ hắn cùng Thượng quan Huyền Ý cùng nhau bố trí trận pháp, cho nên tâm sinh trả thù, bố trí sát trận. Nhưng là hắn lại sợ trong sơn động nhân tu vì so với hắn cao, hắn không đối phó được, cho nên mới tạm thời bỏ chạy. Mặt sau hắn có thể làm bộ trong lúc vô tình trải qua nơi này, đến lúc đó lại đến dò xét tình huống nơi này. Nếu là gặp được cao thủ, hắn có thể nói chính mình chỉ là đi ngang qua. Nếu Dự Hy gặp được trọng thương hoặc là người chết, tự nhiên là thu cạo người nọ tiền tài. Người này thật đúng là đánh đến một tay bản tính như ý, cái này kế hoạch có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Đáng tiếc, người này sở hữu tâm tư bị Tiêu Lăng Hàn đoán cái thất thất bát bát, tự nhiên cũng liền sẽ không như hắn nguyện. Tiêu Lăng Hàn nghĩ, có thù oán tất báo chân quân tử, có đi mà không có lại quá thất lễ. Vì thế hắn đem người nọ bố trí trận pháp, mắt trận cấp sửa lại, thuận tiện còn đem trận pháp uy lực tăng mạnh không ít. Tin tưởng chỉ cần người nọ vừa bước vào trận pháp, chắc chắn cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Làm tốt này đó, Tiêu Lăng Hàn trở lại động phủ, đem sự tình cấp ba người nói một chút. Đem ba người nghe tấm tắc bảo lạ, nhất trí cho rằng này tu chân giới kỳ ba thật là nhiều. Tiêu Lăng Hàn bốn người rời đi sở trụ sơn động sau không ở chậm trễ, trực tiếp hướng Thiên Tinh Thành mà đi. Trở về trước tiên, bọn họ bốn người liền đi hiệp hội lính đánh thuê đem nhiệm vụ tiêu rớt. Bởi vì song đầu liệp báo đã không có, tự nhiên liền không cần lại làm nhiệm vụ này. Hiện tại mọi người đều ở điên cuồng mà tìm kiếm nguyên tinh mấy người, nguyên nhân gây ra là vài sóng người đều nói song đầu liệp báo yêu đan ở trong tay bọn họ. Tiêu Lăng Hàn bốn người tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này, bốn người bất động thanh sắc mà rời đi hiệp hội lính đánh thuê. Trở lại sân sau nhất trí quyết định ngày mai đi thuê một cái động phủ, hiện tại mấy người trên người đều có linh thạch, tạm thời có thể xa xỉ một phen. Hôm sau sáng sớm, đường Tiêu Lăng Hàn bốn người lại lần nữa đi vào cho thuê sân cùng với động phủ cửa hàng khi, lão bản trên mặt cười nở hoa, ân cần mà đem mấy người mời vào trong cửa hàng. Nhìn quen thuộc khuôn mặt, phảng phất bọn họ hôm qua mới tới nơi này thuê sân giống nhau. Thời gian quá thật mau. Đảo mắt mấy người tới Thiên Tinh Thành đã hơn 2 tháng. Vài vị lần này là tưởng thuê động phủ sao? Lão bản nhiệt tình lại thuần thục tiếp đón bốn người. Đây là chúng ta phía trước thuê sân Ngọc Bài, sân liền lui. chúng ta hiện tại tưởng thuê một cái hai cái phòng động phủ, phiền toái lão bản cho chúng ta giới thiệu một chút. Mạc Vô Nhai lấy ra một cái ngọc bài đặt ở trên bàn, khách khí đối lão bản nói. Hào, lứt sân linh thạch đợi chút tính đến động phủ đi lên. Gần nhất thiên tinh thành tới không ít người, động phủ căng thẳng. Lão bản có chút khó xử nói, đôi tay hạ ý tứ chọc hai hạ. Lão bản đây là muốn cố định lên giá, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Vô Nhai một phen lấy quá trên bàn ngọc bài. Ta đột nhiên cảm thấy sân ở cũng khá tốt, chúng ta vẫn là trở về tiếp tục nằm viện tự hào. Miễn cho đông chạy tây chạy lãng phí thời gian, nói, Mạc Vô Nhai mang theo mấy người liền phải rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản nóng này, hắn chỉ là tưởng nhiều kiếm một chút, không từng tưởng, này mấy người nhìn bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, cư nhiên như vậy, keo kiệt. Bất quá hắn vẫn là lập tức ra tiếng gọi lại mấy người. Vài vị dừng bước, ta đột nhiên nghĩ tới, động phủ hiện giờ vẫn là có không ít không? Ta hiện tại liền mang vài vị đi xem, các ngươi ý hạ như thế nào, vậy làm phiền. Lão bản mang theo mấy người đi vào một chỗ chỉ có hai cái phòng động phủ, tuy rằng động phủ nhìn tiểu, bất quá cảm giác ở tại bên trong hẳn là sẽ thực ấm áp. Bốn người nhất trí đồng ý thuê cái này động phủ, lão bản thấy mấy người đều đồng ý, lập tức đem thuê động phủ khế ước thư lấy ra tới, như vậy hẳn là sợ bốn người xoay người lại đi, sau đó đột nhiên lại không thuê động phủ. Động phủ giá cả là sân gấp 10 lần, linh khí tự nhiên cũng nồng đậm rất nhiều. Lần này bọn họ chỉ thuê một tháng động phủ, lão bản còn rất là tiếc nuối, hỏi bọn hắn như thế nào không nhiều lắm thuê một đoạn thời gian. Mạc Vô Nhai tới một câu, chúng ta linh thạch chỉ đủ thuê một tháng, cái này lão bản tâm hoàn toàn đã chết, không nói. Tiễn đi lão bản, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người bắt đầu ở động phủ bên ngoài bố trí trận pháp, hai người không chỉ có bố trí phòng ngự trận, còn bố trí giết người. Đãi hai người đem trận pháp bố trí hào. Động phủ hai cái phòng cũng bị Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người thu thập hào. Tiêu Lăng Hàn thấy Mạc Vô Nhai xem chính mình ánh mắt quái quái, có thể nói là đặc biệt nóng bỏng, hắn chạy nhanh run run trên người nổi da gà, tức giận nói. Có sự nói sự, Tiêu sư đệ, có thể hay không phiền toái ngươi ở ta cùng Thiên Duệ trong phòng bố trí một cái đơn giản cách âm trận. Mạc Vô Nhai mặt không đỏ khí không xuyễn nói xong câu đó. Còn dùng ngươi hiểu ta hiểu mọi người đều hiểu ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn thật muốn nói hắn không hiểu, hắn một chút đều không nghĩ hiểu. Gia hỏa này, mỗi ngày liền biết song tu, là sợ thanh âm quá lớn kinh động hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý đi. Mạc Vô Nhai thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, bất quá Tiêu Lăng Hàn vẫn là đi giúp bọn hắn bố trí một cái cách âm trận. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ ngủ đến nửa đêm nghe được kỳ kỳ quái quái thanh âm. Giúp Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ bố trí hào trận pháp sau, mới vừa trở lại phòng, đã bị Thượng Quan Huyền Ý nhào vào trong ngực. Sư huynh, Mạc sư huynh kêu ngươi làm gì? Thượng Quan Huyền Ý ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn. Không có gì, chính là hướng ta thỉnh giáo mấy cái tu luyện thượng vấn đề. Tiêu Lăng Hàn mắt đều không nháy mắt nói, đối Thượng Quan Huyền Ý tinh lượng đôi mắt, hắn nhịn không được ở tiểu gia hỏa mắt đào hoa thượng rơi xuống một hôn. Thượng Quan Huyền Ý nhẹ nhàng nhắm mắt, đãi Tiêu Lăng Hàn hôn qua sau, mới mở hai mắt. DFY, quảng cáo, cách chương.